Đốt thiên tiên đạo, chương 78, lù khu vác lù mà chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thất và Lý Yên Yên tình trạng ý thiếp đã bị Vân Sư Tỷ cùng Loan Hề ẩn thân ở một cây đại thụ cách xa trăm trượng nhìn thấy. Tâm trạng của hai người hoàn toàn khác nhau. Trong mắt Loan Hề đã hơi có ngân quang. Hiển nhiên tu vi diệt tình sát đã tăng tiến. Ánh mắt nhìn về phía Trần Thất càng không có chút cảm giác nào. Giống như nhìn một vật chết. Ngày đó ở Lăng Gia, Loan Hề bị vạn quỷ âm trì đại trận vây khốn. Mặc dù lúc ấy đã thiệt thòi rất lớn. May mà trưởng bối trong sư môn đã hạ trên người nàng một đạo diệt tình kiếm mới có thể thoát thân. Sau phải dưỡng thương mấy ngày, nhưng kích phát diệt tình kiếm khí cũng kích phát tiềm lực nàng, khiến Loan Hề chính thức đột phá một ải cảm ứng thiên địa này. 9 tầng cửa ải luyện khí. Lợi dụng tầng thứ 3 cảm ứng, tầng thứ 6 đan thành khổ sở nhất, Loan Hề đã đột phá một tầng cảnh giới này. Trước khi tu tụ kim đan đã là một đường bằng phẳng. Nàng lập tức bỏ qua tất cả bắt đầu bắt tay vào tu luyện diệt tình sát của sư môn. Thằng nhóc này còn chưa biết hôm nay ta đến lấy tình cổ trong cơ thể Lý Yên Yên. Tình cổ bị lấy đi rồi Lý Yên Yên sẽ bị mất đi thất tình lục dục. Đối với hắn coi như người qua đường còn tốt, nói không chừng còn hận hắn tận xương. Hận không thể rút xương lột ra tiểu tử phá hủy sự trong trắng của nàng. Vân Sư Tỷ đứng cạnh nghe được lạnh cả người. Hơi hơi dùng mình nhìn ánh mắt đang tràn ngập oán hận của Loan Hề. Nhiều ngày nay nàng đã nghĩ không biết bao nhiêu biện pháp. Muốn trốn khỏi Loan Hề. Nhưng Loan Hề tuy tuổi còn nhỏ bằng nửa nàng nhưng mưu kế vũ lực lại hơn nàng gấp trăm lần. Vân Sư Tỷ dùng hết mọi thủ đoạn cũng không thể thoát thân. Loan Hề quay đầu lại nhìn Vân Sư Tỷ một cái thản nhiên nói. Ngươi chớ cho là tình cổ của ta dễ dàng hạ cổ. Đợi khi ta dẫn dắt tất cả tình cảm và dục võ. Ưng của ngươi sẽ loại bỏ tình cổ trên cơ thể ngươi. Lúc đó tình cảm của ngươi sẽ mỏng manh hơn người thường đến có thể xem nhẹ bất kể việc gì. Tình trạng như vậy hợp với tu luyện nhất. Chỗ tốt đối với ngươi sau này không thể đong đếm. Bằng tư chất của ngươi muốn trở thành đệ tử nội môn của Linh Thức Sơn. Chỉ sợ rất khó. Nhưng nếu ngươi có thể vượt qua một ải này. Nói không chừng sẽ có cơ hội bước vào luyện khí tầng thứ 3 cảm ứng. Loan Hề nói xong cũng không để ý đến Vân Sư Tỷ. Ngón tay nhẹ nhàng điểm vào người Vân Sư Tỷ, sau đó đưa một luồng chân khí kỳ dị đi vào. Luồng chân khí kỳ dị này chẳng những che lại khiếu huyệt của Vân Sư Tỷ làm cho cả người nàng hơi tê dại. Không thể động đậy, lại xoay quanh trong đan điền của nàng. Kết hợp chặt chẽ với chân khí trong cơ thể nàng. Vân Sư Tỷ trong lòng không biết thầm mắng bao nhiêu câu nhưng Loan Hề ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn nàng một cái, tung người khỏi cây cổ thụ đang ẩn. Nấp đi thẳng đến chỗ của Trần Thất và Lý Yên Yên. Trong lòng Trần Thất chợt thấy thấp thoảng không yên. Đưa mắt nhìn chung quanh lập tức thấy Loan Hề hùng hổ đánh tới. Loan Hề không ẩn giấu dáng vẻ. Nàng còn nhỏ tuổi lại không biết tìm đâu ra một thanh chiến mã đao cán dài để dùng. Thân đao còn cao gấp đôi nàng. Sống đao dày bằng một ngón tay. Lưỡi đao sắc bén vô cùng, không biết từng uống máu bao nhiêu người. Lý Yên Yên thấy người bắt Sư Tỷ đi, tay cầm linh thú kiếm và thương lang đao muốn ra tay. Trần Thất nhẹ nhàng kìm chế nàng lại, quát, mau vào trận chớ dây dưa trực tiếp trước mặt nàng ta. Trần Thất biết Loan Hề lợi hại, biết Lý Yên Yên tuy rằng coi trọng luyện linh thú kiếm cùng thương lang đao nhưng vẫn không phải là đối thủ của nàng ta. Chỉ sợ khi đối mặt sẽ bị Loan Hề gì? SCSS. Chính hắn tuy đạo hạnh tiến nhanh nhưng cũng không bảo vệ được cô gái này. Cho nên mới bảo Lý Yên Yên đi vào linh thức vạn sát đại trận tránh né. Lý Yên Yên chỉ huy tòa đại trận này, uy lực mà nó phát ra có thể mang đến trợ giúp hơn 10 lần so với bản thân nàng, chứ không phải Trần Thất có lòng. Thương hương tiếc ngọc, Lý Yên Yên lại không nghĩ nhiều về chuyện này. Nàng thấy Trần Thất vừa đứng trước mặt nàng, lại thúc giục mình chạy trốn vào đại trận. Trong lòng đầy ngọt ngào vui mừng nói không nên lời. Thầm nghĩ, cho dù ta bị hắn cữa, ưng bức, nhưng cuộc đời này có thể có một thời gian vui vẻ như vậy chung quy cũng không hối hận. Nàng tung người nhảy vào linh thức vạn sát đại trận. Trong lòng đã nghĩ, nếu Trần Thất bị Loan Hề Di, SCS, nàng cũng không sống nữa, nhất định thúc giục bộ trận pháp này liều mạng với Loan Hề. Loan Hề bước từng bước 5 thước 2 bước 1 trượng, chân nhẹ nhàng hoạt động không thua gì tuấn mã. Nàng thấy Trần Thất bình tĩnh như vậy, phản ứng đầu tiên là để Lý Yên Yên trốn vào linh thức vạn đại sát trận. Trong lòng không khỏi thầm mắng, tiểu tử này cũng thông minh, hắn làm như vậy ta không thể không xông trận, không có bất kỳ biện pháp gì mưu lợi. Loan Hề ngưng sát mới thành lập sát khi tràn đầy trong mắt không nhìn thấy gì, cũng hoàn toàn không để ý gì đến những việc này. Trong giây lát kéo gần khoảng cách giữa nàng và Trần Thất, chiến đao cán dài trong tay nàng nhẹ nhàng vẽ một vòng, vạch ra một hình tròn huyền diệu. Động tác của Loan Hề nhẹ nhàng tuyệt đẹp, như vũ công, trường đao giống như cũng không cần nhiều khí lực. Nhưng Trần Thất lại nghe được tiếng gió gào thét từ thanh chiến đao cán dài. Biết đao này không dễ dàng nhận, võ nghệ của cô nương này thật sự lợi hại. Võ công của đệ tử đạo môn đều tốt như vậy sao? Thiết cốt công của Trần Thất vừa mới đột phá đến tầng thứ 18. So về khí lực hắn không sợ ai. Trong túi ngũ âm và kim cương tháp cũng thu được không ít binh khí hoàn mỹ. Lập tức hơi phân thần tìm một hỗn thiết côn xuất ra. Vung từ trái sang phải vẽ một hình vòng công thật lớn. Thúc giục côn thế đạt đỉnh phong, sau đó cả người hướng về phía trước vận dụng côn thế hung hăng nện xuống đầu của Loan Hề. Không hề nhìn đến chiến đao của Loan Hề đang bổ về phía mình, giống như Loan Hề không phải đang chém hắn vậy. Lấy mạng đổi mạng. Trần Thất chính là muốn cùng cô nương độc ác này so xem ai hung hăng hơn. Xuất thân là một sơn tặc, mỗi ngày trôi qua đều là ăn bữa nay lo bữa mai. Mỗi ngày đều phải đổ máu. Giờ đây Trần Thất đứng trước sống chết còn sợ cái gì? Chẳng qua chỉ là một cái chết mà thôi. Trần Thất cũng không phải chưa từng cược mạng của mình. Loan Hề thấy một côn này của Trần Thất vốn dĩ không để ý đến sự an nguy của bản thân. Toàn bộ dùng đấu pháp một mạng đối một mạng, không khỏi thầm mắng một tiếng. Đồ điên, sau đó không thể không đổi đao pháp. Thanh trường đao đẩy ngang, dùng tê đao pháp tinh diệu tuyệt lân hóa giải một côn hung mãnh này của Trần Thất. Nhìn thực tế, lực côn pháp của Trần Thất cực lớn. Một côn gạt lên mặt đất kéo theo một mảng cho bụi lớn. Nhưng không hề làm tổn thương một sợi lông của Loan Hề. Loan Hề lật trường đao, rất nhanh khóa Trần Thất vào trong ánh đao, rõ ràng đang chiếm thượng phong. Thật ra lúc này Loan Hề không biết đã thầm mắng bao nhiêu câu. Tiểu tử này giảo hoạt, một côn liều mạng này cu ả Trần Thất đã phá mấy chục chiêu biến hóa mà Loan Hề chuẩn bị sau đó. Vốn Loan Hề tính toán, đao thứ nhất phô trương khí thế, mấy đao sau đó đánh Trần Thất tè ra quần, thong dong đánh vào Lý Yên Yên đang chủ trì linh thức vạn sát đại trận. Đánh tan trận pháp này lấy đi tình cổ trên người Lý Yên Yên. Tiếp theo làm thế nào dẫn dụ Trần Thất và Lý Yên Yên truy đua ỷ cứu Vân Sư Tỷ và các việc sau đó Loan Hề đều đã tính toán tốt rồi. Nàng vừa rồi chỉ cảm thấy Trần Thất ngoài chui vào dọ ra cũng không có con đường nào khác. Nhưng một côn liều mạng của Trần Thất lại gắt gao cuốn lấy nàng. Loan Hề tuy võ nghệ vượt qua Trần Thất nhưng lại không địch nổi sức lớn của Trần Thất. Hắn tu luyện thiết cốt công chính là ngoạn môn ngạnh công hạng nhất. Chú trọng nhất chính là bồi dưỡng khí lực. Đệ tử đạo môn đại phái như Loan Hề tu luyện đều là đạo quyết thượng thừa. Tuy cũng đọc lướt qua võ nghệ nhưng sao có thể học võ công, chỉ phụ thuộc vào sức mạnh mới có thể tăng trưởng khí lực. Trong đạo môn tất nhiên có võ nghệ vừa nhẹ nhàng lại vừa nhanh chóng. Cho nên hai người tuy nhìn như Loan Hề chiếm thượng phong, thật ra Loan Hề cũng không nắm chắc có thể phá vỡ côn pháp của Trần Thất. Bức bách được tiểu tử này, Lý Yên Yên cũng là đệ tử của đại phái, cũng có mắt nhìn, lại quan tâm đến tình lang, lập tức liền chỉ huy thủ hạ của Trần Thất vây quanh Loan Hề. Lúc này tính toán cuối cùng của Loan Hề đã thất bại. Nàng muốn ép Trần Thất rời đi, không thể để Trần Thất và Lý Yên Yên cùng chủ trì linh thức vạn sát đại trận mới có thể lần lượt đánh bại. Nhưng Trần Thất liên tục đánh vỡ kế hoạch của nàng, khiến Loan Hề hận cắn răng. Trần Thất tu luyện Thái Thượng Hóa Long Quyết cùng Hỏa Nha Trận, đều là thượng cổ đạo quyết. Thượng cổ đạo quyết đều nhằm vào tiên thiên đại đạo, không như đạo thuật đời sau có nhiều tâm tư như vậy. Nhưng chính bởi vì thượng cổ đạo quyết nhằm vào tiên thiên đại đạo nên Trần Thất cũng chưa từng phí tâm tư đi tính kế. Chỉ dựa theo con đường mình thoải mái nhất mà làm, xem nhẹ, lấy sự vụng về phá sự xảo trá, khiến kế hoạch của Loan Hề thành công dã tràng. Loan Hề trung quy là xuất thân từ danh môn đại phái. Diệt Tình Đạo đặc biệt coi trọng võ nghệ nhân gian cho nên đao pháp của nàng cũng đã sớm đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Đao pháp lưu loát sinh động như mây bay nước chảy liên miên không ngừng. Tuy bị Trần Thất làm cho rối loạn nhịp điệu nhưng sau mấy chục chiêu vẫn khiến Trần Thất hoa rơi nước chảy đỡ trái hở phải. Trần Thất vốn chỉ từng luyện mấy chiêu đao pháp chắp vá lung tung. Nhờ Lục Hạo Chi học được chút võ công. Nói về chiêu pháp không phải cùng một cấp bậc với Loan Hề. Nhưng cây hỗn thiết côn của hắn, trong lúc nguy cấp có thể đánh ra nhất chiêu đơn giản mà thực dụng. Côn pháp lù khu vác cái lu chạy, vài lần đều có thể hóa hiểm thành an. Tuy luôn bị Loan Hề dồn ép càng đấu càng dũng mãnh. Sau đó Trần Thất trở nên thất thường. Đôi tay vận kình, bẻ cây hỗn thiết côn thành hai đoạn. Hai tay cầm hai phần loạn đánh như chém gió lại khiến cho đao pháp của Loan Hề không làm gì được. Trần Thất đấu với Loan Hề liên tục đã mấy chục chiêu. Bỗng nhiên văn tự trong Thái Thượng Hóa Long quyết hóa thành một dòng suối trong suốt. Rào rạt đi qua người hắn. Lập tức sinh ra giác ngộ mới. Hét lớn một tiếng. Ném hai thanh thiết côn đi. Từ kho vũ khí của mình lấy ra một trường thương. Tùy tay vung lên. Thương pháp đại biến, không còn là chiêu số hoang dã vừa rồi nữa, mà vận dụng ra một bộ thương pháp khéo léo. Loan Hề âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ, tiểu tử này sao càng đấu càng lợi hại, ta cũng ngây người, cùng hắn đấu võ nghệ gì. Diệt Tình Sát khó khăn tu luyện nên lại để hắn được lợi. Cách chương.